Rất vui xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và buổi tối ngày hôm nay, Huy xin kính mời tất cả quý thính giả cùng theo dõi phần kết cục của bộ truyện ma dân gian Báo ứng kẻ tà tâm của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Khi nghe truyện, nếu như yêu thích văn phong của tác giả, mong rằng mọi người hãy ủng hộ, tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Nguyễn Thanh Hùng, Huy đã dán link trong phần mô tả. Và để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người đừng quên like video, bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo của những tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Báo ứng kẻ tà tâm, phần kết. Theo cánh tay của thằng Toàn chỉ, Phúc và ông Thật nhìn về phía đó, nhưng mà hai người lại chẳng thấy có cái gì cả. Thằng Phúc mới nói: Thôi đi vô nhanh đi, đừng có mà nhìn gà quá cuốc nữa. Ông Thật và thằng Phúc vào trước, còn thằng Toàn cứ đứng ngoảnh mặt nhìn về phía cái hồ nước. Nó hoang mang không hiểu được. Rõ ràng nó thấy có cái bóng người đang nhảy múa giữa hồ nước thật mà, tại sao lại không ai tin nó vậy? Thằng Toàn dụi dụi con mắt thêm một lần nữa. Lần này thì chút xíu nữa nó đã hét lên. Bởi giữa hồ nước có một người con gái đang nhảy múa ở đó. Điều khiến cho thằng Toàn sợ hơn chính là cô gái ấy lơ lửng trên không trung, không có một sợi dây liên kết nào để mà giữ lại, chứng tỏ đó không phải con người. Thằng Toàn sợ quá, chui tọt vào bên trong cái cửa đá. Nó chẳng thèm nói cho hai người kia biết chuyện nó vừa thấy, tại vì họ vốn chẳng tin. Vừa vào bên trong, thằng Toàn đã nhìn thấy anh nó và sư phụ đang đứng nhìn về phía một bức tranh của một cô gái treo trên tượng. Thằng Toàn mồm chữ O, miệng chữ A, nhìn chằm chằm vào cái bức tranh của người con gái này, vì nó rất giống với cái bóng người đang nhảy múa ở phía ngoài kia. Thằng Toàn gọi thằng Phúc và sư phụ: Anh ơi, sư phụ, hai người làm gì mà nhìn chằm chằm vô đó vậy? Không biết vì sao mà nó gọi mấy lần cũng không thấy hai người kia trả lời. Lạ quá, nó lại vỗ vai anh nó một cái, thấy người anh nó cứ đơ đơ ra như cục đá. Nó vỗ thêm mấy cái nữa. Lúc này thằng Phúc mới giật mình tỉnh lại. Nó quá sợ hãi mà khuôn mặt mồ hôi vã ra nhễ nhại, nói với thằng Toàn: May quá, may mà có mày gọi á anh tỉnh dậy, chứ nếu không thì thôi rồi. Sư phụ đâu rồi? Thằng Toàn chỉ sang bên cạnh. Thằng Phúc thấy vậy cũng đi lại vỗ vai sư phụ mấy cái. Một lúc sau ông mới tỉnh lại, miệng nói lớn: Nguy hiểm quá, đừng có nhìn vào bức tranh này, trên đó có ẩn dấu quyền cơ, nhìn vào sẽ bị nó dẫn hồn vào trong mộng cảnh đó. Không biết chủ nhân của ngôi mộ này là ai mà có thể tạo ra một cái bức tranh tuyệt diễm như thế này chứ. Thằng Toàn lúc này mới lên tiếng: Con nhìn nãy giờ nè, có bị sao đâu mà hai người vì sao á lại đơ ra như cục đá vậy, làm con lo quá trời à. Lúc này ông Thật với thằng Phúc mới ngồi ngẫm nghĩ lại. Khi vừa nhìn vào bức tranh thì hai người đang đứng trước một bãi cỏ toàn là hoa, trên đó còn có một người phụ nữ và một người đàn ông đang ôm nhau. Họ còn nói với nhau chuyện trăng long đầu bạc. Nhưng người con trai bỗng nhiên nói: Sau này nếu như ta có chết đi, nàng có nguyện đi theo để hầu hạ ta, nhảy múa ca hát cho ta xem suốt đời suốt kiếp hay không? Người con gái không đắn đo mà đồng ý ngay. Ít lâu sau, người con trai bị bệnh hiểm nghèo, và hắn đã xây dựng nên khu mộ ngầm ở dưới lòng núi. Đến ngày biết sắp giả từ cõi đời này thì hắn cho người giết chết người con gái kia, nhét vào miệng cô ấy một viên ngọc. Viên ngọc này hắn đã bỏ ra một cái giá rất lớn để đổi lấy. Công dụng của nó là giúp cho cơ thể người con gái kia muôn đời muôn kiếp không bị phân hủy ra. Hai người chứng kiến đến đó thì bị thằng Toàn gọi cho tỉnh dậy. May mà họ tỉnh lại, chứ nếu không hồn phách bị lạc vào trong đó thì coi như tiêu. Duy nhất chỉ có thằng Toàn là nhìn vào bức tranh mà không sao cả. Nó nhìn mãi bức tranh không chớp mắt, nhưng càng nhìn nó càng nhận ra đôi mắt của người phụ nữ đó dường như đang chớp với nó thì phải. Sợ quá, nó mới đánh mắt đi chỗ khác, không dám nhìn nữa. Căn phòng mà ba người đứng chỉ là một góc trước như cái hiên nhà mà thôi. Bên trong còn có một cái cổng khá to lớn, đồ sộ. Trước cổng là hai cánh cửa chạm khắc hoa văn rất tỉ mỉ. Ba người đi đến chính diện cánh cổng sắt. Ông Thật đưa tay định đẩy nó ra thì bỗng từ đâu có tiếng hừ lên rất nhỏ, nhưng ba người đều nghe rất rõ. Thằng Toàn lo sợ hỏi thằng Phúc: Anh à, anh có nghe tiếng người vừa nói lên không? Trong này là mộ mà, sao lại có tiếng người ha? Hay là có ma anh ơi, em sợ lắm. Ông Thật nạt ngay: Ăn nói hàm hồ, phủi phủi cái mộ của mày lại. Ma mảnh ở đâu ra? Cầm lấy cái này đeo vô cổ đi. Có cái này á thì ma hay người gì nó cũng không có dám làm gì con đâu. Ông Thật vừa nói vừa đưa cho thằng Toàn và thằng Phúc hai cái dây đeo có cái cục gì đó đen thui và còn có mùi hôi thối thum thủm nữa. Thằng Toàn đưa lên mũi ngửi rồi ọe ra một cái: Sư phụ, cái này sao như con gì chết vậy? Đeo nó có tác dụng gì? Bác Thật nhìn thằng Toàn rồi giải thích: Ngu lắm con à, cái này là móng lừa, dùng để tránh tà ma rất là hay. Tao học được từ một ông thầy địa lý bên Tàu đó. Ông nói đeo cái này là tránh tà thoải mái luôn, mà tao chưa kiểm chứng là có đúng hay không. Nhưng mà yên tâm đi, lão đó đã nói như vậy á thì chắc chắn ít nhiều có tác dụng đó. Ba người lại đưa tay lên đẩy một cái, hai cánh cổng vừa mở ra, họ liền nhìn thấy phía trước mặt ở ngay chính giữa căn phòng là một cái bậc thang đi xuống không sâu lắm. Phía trước trông như một cái hồ nhỏ vậy. Và đặc biệt là ở bốn phía của căn phòng đều có bậc thang dẫn xuống dưới hồ nước bên dưới. Hai bên thành bậc thang đặt bốn cái đèn màu đen xì. Nhưng một điều làm cho ba người họ kinh sợ hơn chính là bốn cái đèn đó đều được làm bằng đầu lâu của con người. Giữa cái hồ là hai cái quan tài gỗ màu đỏ chót như máu, không biết đã qua bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn giữ nguyên một cái màu tươi nguyên như vậy. Xung quanh hai chiếc quan tài treo những sợi dây vàng lủng lẳng. Nhìn vào chúng, ba người đã hoa mắt lên vì lần đầu tiên nhìn thấy nhiều vàng như vậy. Ông Thật đắc ý nói: Phát tài rồi, chuyến này đi không uổng công chúng ta đâu nha. Vừa nói, ông vừa theo bậc thang đi xuống phía dưới, đi về phía hai cái quan tài. Thằng Phúc và thằng Toàn không biết vì sao khi nhìn thấy những dây vàng này, trong lòng chúng không có một chấp niệm tham lam nào cả, mà chúng còn cảm thấy được dường như có cái gì đó nguy hiểm đang chực chờ ở trên những cái sợi vàng đó. Lão Thật thì không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, trong mắt lão bây giờ chỉ có đống vàng trên chỗ hai chiếc quan tài mà thôi. Khi gần đến nơi, lão còn quay đầu lại nói: Nè, hai đứa xuống đây đi, thấy vàng mà ông lấy sao? Nhiều như vậy á khỏi cần chia, các con lấy được bao nhiêu thì lấy. Không cần đợi hai anh em nó đồng ý hay không, lão Thật đã đưa tay sờ vào cái quan tài và mấy sợi dây vàng to như cái dây xích ở đó. Miệng lão lẩm bẩm: Chết rồi thì hết, bây giờ thì cái này thuộc về ta. Lão Thật túm lấy sợi dây vàng kéo một cái nhưng nó không bung ra. Nhìn kỹ lại thì thấy nó nối một đầu vào bên trong quan tài. Lúc bấy giờ thì anh em thằng Phúc thằng Toàn cũng đã đi xuống tới nơi. Chúng cũng nhìn thấy sợi dây vàng bị kẹt một đầu vào bên trong quan tài thông qua cái lỗ nhỏ ở bên hông. Lão Thật thấy vàng ngay trước mắt nhưng không lấy được, máu nóng nổi lên, lão túm lấy sợi dây ra sức kéo mạnh một cái thì bỗng dưng có tiếng như tiếng chuông nhỏ vang lên ở đâu đó bên ngoài. Lão vẫn chưa từ bỏ, lão lấy ra một cây sắt rồi nạy cái nắp quan tài ra. Lão phải mất bao nhiêu công sức mới nạy được. Và khi nắp quan bung ra, lão Thật chẳng thấy cái thi thể nào cả. Quan sát kỹ thì lão thấy cái quan tài này có hai lớp thì phải. Lớp trên thấy dây nhợ rất nhiều, một đầu của sợi xích vàng đúng là bị cột vào trong đó. Lúc này ông Thật mới la lên: Chết rồi, đây là cơ quan. Khi nào có người cố gắng lấy những sợi dây vàng thì sẽ lập tức kích hoạt cơ quan. Không biết cái cơ quan này là cái gì nữa. Lão vừa nói xong thì bên ngoài có tiếng chuông vang lên. Nghe kỹ lại hình như có ai kéo lê một cái gì đó trên đất thì phải. Ba người đồng loạt nhìn ra phía cửa thì thấy có một người đang đứng cầm kiếm ở đó. Và nói là người cũng không đúng, thứ mà đang cầm kiếm kia chỉ là một bộ xương khô. Không biết vì sao bộ xương lại tự đi lại được. Lão Thật nhìn kỹ hơn cho cất tiếng nói: Chết cha, lúc nãy kích hoạt phải cơ quan của con trối này rồi. Nếu mà không giải quyết được nó thì nó chém chết đó. Bộ xương khô cầm cây kiếm rất dài, kéo lê ở dưới đất. Có lẽ âm thanh mà lúc nãy ba người nghe được chính là cái tiếng do cây kiếm bị kéo lê trên nền đất phát ra. Ba người hoang mang suy đoán thì bỗng dưng bộ xương kia cất tiếng nói khạo khạo, khô khốc: Xâm phạm chủ nhân thì chỉ có con đường chết mà thôi. Nói rồi nó cầm kiếm lao về phía ba người. Cũng may lão Thật có võ cho nên né tránh được những nhát kiếm. Còn anh em thằng Phúc thì hoàn toàn không biết võ vẻ gì, cho nên chỉ biết đứng nhìn mà thôi. Lão Thật lúc này mới nói với hai đứa: Nè, kiếm cho ta mấy cây đũa trong tay nãy đi. Đây chỉ là con rối được chế tác tinh xảo thôi. Mau lên, đưa đũa lên để ta khóa mấy cái khớp của nó lại. Vì nhiều năm qua không ai xâm phạm vào chỗ này, cho nên con rối này chỉ còn trơ lại bộ xương khô. Quần áo nó mặc trên người bị rách gần hết. Thế cho nên lúc nãy nó vùng kiếm lên thì vô tình lão Thật phát hiện ra mấy cái khớp tinh xảo của con rối được giấu phía dưới cánh tay. Nhận bó đũa từ tay thằng Phúc ném qua, lão Thật rút ra một cây, vừa né tránh nhát chém của con rối, lão vừa cầm cây đũa trên tay lựa thời cơ để chọt vào cái khớp tay của nó. Lão và con rối sau khi quận nhau một hồi thì lão Thật thừa cơ hội nhanh chóng cầm cây đũa chọt thật mạnh vào ngay khớp xương bên dưới nách của con rối, làm cho nó đưa kiếm lên chém về phía trước thì bỗng dừng đứng khận lại. Cây kiếm từ tay nó rơi xuống vang lên tiếng kêu len keng. Lão Thật lúc nãy mới lấy thêm mấy cây đũa nữa cắm vào mấy cái khớp còn lại của con rối để khống chế không cho nó gây nguy hiểm cho mọi người. Điểm huyệt con rối xong xuôi, lão Thật kéo đứt hết mấy cái sợi dây nằm ở tận bên trên của cái quan tài. Sau đó lão mở cái nắp phủ quan tài bên trong ra. Nắp quan được kéo ra phân nửa, lão đã thấy xác của một người phụ nữ đang nằm trong đó. Nhìn vào thì nhận ra cô ta chính là cái hình người trong bức tranh ở ngoài kia. Ba người chăm chú nhìn vào khuôn mặt của người phụ nữ như bị thôi miên. Họ cảm thấy cô ta rất đẹp, môi vẫn mọng đỏ, mắt nhắm hờ như là đang nằm ngủ, chứ không phải là một cái xác chết đã qua bao nhiêu năm. Bỗng nhiên đôi mắt cô ta mở trừng ra, làm cho ba người bọn họ sợ quá té ngửa về phía sau. Đến khi hoàng hồn đứng lên nhìn lại thì họ lại không thấy gì nữa cả. Cô gái vẫn nằm nhắm mắt như cũ. Lão Thật gom hết mấy sợi dây vàng to như cái xích lại, bỏ vào trong một cái tay nải. Trong đống xích vàng có vẻ rất nặng. Gom xong, lão tính đóng nắp quan lại, nhưng không biết nghĩ gì đó mà lại không đóng nữa, cứ để nguyên như vậy. Vẫn còn một cái quan tài ở bên cạnh. Cái quan tài này to hơn cái mà người phụ nữ xinh đẹp kia nằm. Có thể bên trong đây chính là người đàn ông mà lão Thật và Phúc đã gặp trong giấc mơ ban nãy. Ba người cùng nhau nải nắp quan ra để xem thử bên trong là thứ gì. Khi nắp quan vừa được nảy ra xong thì bên trong không có cơ quan gì, mà chỉ có cái xác của người đàn ông mà Phúc và lão Thật đã thấy trong mơ. Trong ông ta cũng như đang nằm ngủ vậy. Bên cạnh ông ta còn có cái ấn bằng vàng tròng nữa. Lão Thật khí hửng nhấc nó lên, miệng xích xoa: Giàu to rồi, đây là vàng tròng đó nghe. Nói xong lão bỏ nó vào trong tay nải của lão. Anh em thằng Phúc thì nhặt được thêm từ bên trong quan tài mấy lá vàng mỏng nữa. Sau khi dơ vét xong xuôi thì lúc này thằng Toàn mới để ý, hình như trên bàn tay trái của xác người đàn ông đang cầm một vật gì đó. Tính tò mò nổi lên, nó đưa tay cậy thử ra xem là cái gì. Bàn tay cái xác đã chết từ lâu cho nên cứng ngắc, phải mất một lúc lâu sau nó mới cạy ra được. Một vật rơi từ trong đó ra. Thằng Toàn cúi xuống nhìn thì phát hiện ra đó là một cây trâm cải tóc bằng ngọc màu xanh đậm, nhưng nó đã bị gãy làm đôi lúc rơi xuống. Phần đầu thằng Toàn nhặt được, còn phần nhỏ thì nó rơi xuống bên hông cái xác. Bây giờ nếu muốn lấy thì phải nhấc cái xác lên. Thằng Toàn không muốn nhấc cái xác lên cho nên nó bỏ luôn cái phần bị rơi kia, chỉ đút một phần của cây trâm cải tóc vào túi áo thôi. Bọn họ sau khi dơ vét được một mớ vàng bồi tán, còn còn lanh quanh đi dạo căn phòng này xem còn lấy được cái gì nữa hay không. Một lát sau, lão Thật nói: chắc bên trong này chẳng còn cái gì đâu. Lần thu hoạch này cũng đủ để cho ba thầy trò ta tiêu pha cả đời rồi. Dạ, chúng ta quay ra thôi. Khi ba người vừa đi đến cửa thì bỗng dưng hai cánh cửa lớn tự động khép lại. Cũng lúc đó có tiếng ồm ồm của ai đó nói vọng ra: đã vào đây thì đừng đi nữa, trả lại những thứ các người lấy, ta sẽ cho các người chết được toàn thây. Nếu không, hôm nay ta cho các người có đường vào mà không có đường ra. Lão Thật nhìn chằm chằm vào cái xác người đàn ông đang ngồi chiếm trệ trên cái quan tài. Lúc này sau khi đã dơ vét được vàng thì tinh thần của lão cũng thoải mái hơn. Lão chú trọng hơn về vấn đề an toàn. Lão nhìn chằm chằm một lúc rồi bỗng dưng la lên như phát hiện ra điều gì đó khủng khiếp lắm. Chết rồi, đúng là tiện tài che mờ mắt rồi. Chết rồi. Phúc và Toàn không biết lão Thật đang lo sợ điều gì, cho nên vỗ vai lão mấy cái rồi hỏi: sư phụ à, có chuyện gì vậy? Chỉ là cái xác thôi mà, chúng ta mau mở cửa leo lên trên đi. Thằng Toàn và thằng Phúc thử đẩy cánh cổng ra nhưng mãi không đẩy được. Lão Thật sau một lúc im lặng bây giờ mới lên tiếng: Vô ích thôi, cái cửa đó có cơ quan đó. Vậy bây giờ phải làm sao thôi sư phụ? Lúc nãy ta sơ ý quá, không có để ý tới địa hình nơi này. Bây giờ nhìn thấy cái xác ngồi dậy, ta mới nhớ ra nơi này nó giống như một cái hố nuôi thi vậy. Nó được đào sâu xuống để cho cái xác hút được âm khí, vĩnh viễn không bị tan biến mà trường tồn mãi mãi. Bốn bên treo bốn chiếc đầu lâu người, chính là nơi hút âm khí nhiều nhất. Ta e chuyến này chúng ta khó bảo toàn mạng sống rồi. Cái xác kia đã hút rất nhiều âm khí và đã hình thành linh tính, có thể tự do đi lại như người vậy. Nó đang tự thích ứng đó. Nhìn kìa, bây giờ nó đang biến thành hành thi rồi. Nghe lão Thật nói, anh em thằng Phúc sợ sệt quay lại nhìn cái xác trong quan tài. Bây giờ nó đang đứng thẳng dậy, những tiếng xương kêu vang lên đùm đốp. Cho cái xác mở miệng ra nói: đã vào đây thì để mạng lại nơi này đi. Bao nhiêu năm cô quạnh, bây giờ mới có người sống vào đây bầu bạn. Nghe nó cười mà trong lòng của ba người trung lên. Không ngờ chuyến này lại xui xẻo tới như vậy. Cái xác đã trèo ra bên ngoài quan tài. Ba người cố gắng đẩy cánh cổng ra nhưng bất thành. Cái xác thì từ từ đi về phía cái quan tài có thi thể người phụ nữ nằm bên trong. Hắn đứng đó nâng đầu cô ta lên rồi âu yếm nói: ta sẽ giết hết bọn chúng để có người bầu bạn với chúng ta. Cái xác nói rồi đặt đầu người phụ nữ xuống, rồi hắn chậm chậm leo lên bậc thang đi về phía ba thầy trò nhà lão Thật. Hắn đi gần đến nơi thì ba người đã co giò lên chạy về phía xa hơn. Con cương thi thấy ba người chạy về bên này, nó nhấc bổng một cái đèn phía bên trên miệng hố ném về phía cả ba bằng một cái lực ném cực mạnh. Ba người né tránh được nhưng cái trụ đã găm vào tường, dính cứng ngắc ở trên đó luôn. Lúc này lão Thật sợ mất mật nhưng lão vẫn nói nhỏ với hai đồ đệ: Nè các con ở đây, ta dẫn dụ nó, nhờ sức của nó phá cánh cửa rồi chúng ta chạy thật nhanh ra ngoài nha. Nói là làm, lão Thật chạy về phía con cương thi. Chẳng biết lúc nào mà lão lấy đâu ra một cây kiếm mộc rồi đấm đá loạn xạ với con cương thi. Thằng Phúc với thằng Toàn ngồi đợi cơ hội cánh cửa bị phá thì sẽ ngay lập tức chạy ra ngay. Bỗng nhiên nghe ầm lên một cái, chẳng phải tường sập hay là cái gì ngã mà chính là cái lưng của lão Thật bị con cương thi đạp cho một cái. Lão bị đạp bay luôn về phía cánh cửa, mồm phục ra một ngụm máu đỏ lộm. Con cương thi bị lão Thật đâm cho một nhát, găm cả lưỡi kiếm vào bả vai. Cánh cửa thì bị dở ra một mảng lớn. Anh em nhà thằng Phúc nhân cơ hội đó lao lại chỗ lão Thật, túm lấy hai tay kéo lão chạy ra khỏi cổng. Thằng Toàn còn lấy cái móng lừa đeo ở cổ ném về phía con cương thi, nhưng nó né tránh được. Lão Thật bây giờ đã mất đi sức chiến đấu, Phúc và Toàn đành phải kéo lê lão trên đất rồi chạy như trối chết. Bỗng dưng lão thều thào nói: Lấy gạo nếp ở trong tay nãy ra rải trên đường nó đi, nhanh lên. Thằng Phúc lính quýnh lục trong tay nãy, có thấy một túi vải đựng gạo ở trong đó. Nó vội bốc lên từng nắm, ném trải ra đường đi phía trước nơi con cương thi sắp tới. Con cương thi dẫm phải gạo nếp liền hét lên những tiếng phẫn nộ. Những tưởng nó sẽ rút lui, nhưng không ngờ nó cũng rất thông minh. Nó đạp dở hai cánh cổng, rồi ném những tấm ván gỗ ra trước, đè lên đám gạo nếp, rồi đạp lên nó mà đi. Ba người lão thật là dìu nhau chạy đi. Khi đi đến chỗ cái hồ nước thì lão thật bị thương đau đớn cho nên rất khó di chuyển. Thằng Toàn thì đi trước trải bột khùng hoàng xua đuổi cá. Thằng Phúc thì dìu lão thật nhảy qua mấy tảng đá. Vất vả lắm ba người mới qua đến bên kia bờ. Con cương thi vẫn đang đuổi theo sát gót ở phía sau. Khi ba người chạy ra tới hành lang dẫn ra ngoài căn phòng đầu tiên thì thấy con cương thi đã đứng ở đó từ bao giờ, khiến cho cả ba giật thót mình một cái. Hóa ra trong đó còn có một cái cửa khác thông ra bên ngoài này mà ba người không hề hay biết. Bây giờ con cương thi đã chặn đường lui của cả ba luôn rồi. Vừa thấy ba người chạy ra, nó nhìn về phía thằng Toàn nói: Đưa cái đó ra đây, ta sẽ cho nhà ngươi được toàn thầy. Đưa ra đây nhanh lên. Thằng Toàn chẳng biết là con cương thi đang đòi cái gì. Nó ấp úng không nói lên được lời nào. Nó cũng không hiểu vì sao anh nói về lão thật lấy rất nhiều đồ trong đó mà không đòi hai người họ bây giờ đi đòi nó chứ. Con cương thi lúc này mới đưa ra một đoạn ngắn của cái trăm gãy ra. Thằng Toàn nhìn vào mới dở lẽ. Nó vội vàng lấy cái mảnh kia của cây trăm trong túi, rồi ném về phía con cương thi. Con cương thi đưa tay bắt lấy, đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi nói: Ngoài ta ra thì không một tên nào được đụng vô đồ của nàng ấy. Nói xong, nó như một người bị thôi miên vậy, cứ đứng im nhìn chiếc trăm cài tóc không nhúc nhích. Lão thật lúc này bị thương, không còn sức chiến đấu. Anh em nhà Tạng Phúc thì chỉ biết mấy món cào cấu đấm nhau ở làng, chứ nhìn con cương thi to gấp đôi hai người, tụi nó đã sợ xanh mặt rồi, chứ lấy gì mà đánh đấm nữa. Nhân lúc con cương thi đang mãi thất thần khi nhìn chiếc trăm cài tóc, lão thật nói: Dìu ta ra chỗ khuất kìa, có gì nó tấn công á, còn né được một lúc. Lão thật được hai đồ đệ dìu đi, tránh để con cương thi kia bắt được. Lúc này không biết lão đang suy tính điều gì, chỉ im lặng mặc cho hai đệ tử kéo đi mà thôi. Ba người lần mò cuối cùng cũng ra tới được cái chỗ sợi dây leo mà bọn họ đã thả xuống lúc còn ở trên miệng huyệt. Thật may sợi dây vẫn còn ở đó. Thằng Phúc lấy túi gạo nếp trong túi ra rồi nói: Sư phụ à, người bị thương người lên trước đi, rồi tới em Toàn, con sẽ lên sau cùng. Lão thật không chịu, lão bắt hai anh em nó lên trước, còn lão thì ở dưới chặn đường con cương thi rồi mới leo lên sau. Nhưng thằng Phúc nhất quyết không nghe theo, nó cứ nhất định bắt lão lên trước. Lão thật lúc này mới nhận ra hai đứa đệ tử mới nhận của mình rất là có tình nghĩa. Nhưng mà tình thế đang cấp bách, nếu cứ đứng ở đây nhường qua nhường lại thì cả ba người chỉ có con đường chết mà thôi. Bỗng nhiên lão thật nhớ đến cái tay nãy của mình hình như có một tấm lưới tẩm máu chó mực thì phải. Lão vội thò tay vào lục lọi thì quả thật trong đó có một cái lưới khá là dài. Cái này hình như là trước đây của sư phụ lão để lại. Lão thật đưa cái lưới cho Phúc rồi nói: Cái lưới này có thể cản nó lại được. Hai anh em nhân lúc nó đứng im thì tiến lại trùm cái lưới lên người nó đi. Chúng ta dựa vào cái này mà thoát nạn đó. Nhớ là phải trùm cho kín hết người nó mới có tác dụng nha. Phúc và Toàn rón rén đi lại chỗ con cương thi. Nó vẫn cầm chiếc trăm cài tóc mà ngắm nghía. Rồi bỗng nhiên nó ngẩng đầu dậy, vừa đúng lúc hai anh em thằng Phúc đi tới. Sợ quá, thằng Phúc la lên: Nhanh lên, trùm lưới lên người đó. Hai anh em hất dội cái lưới lên người con cương thi. Trong lưới có máu chó mực, là loại kỵ với cương thi, cho nên khi lưới phủ xuống người, nó gào thét lên những tiếng đinh tai nhức óc. Lão thật vội kêu lên: Nè hai đứa, mau leo lên dây trèo lên bên trên đi, nhanh lên. Con cương thi liên tục gào thét vì đau đớn, những sợi cước bệnh lưới cứa vào da thịt của nó, làm chảy ra chất dịch màu đen xì, nhìn như bùn chứ không phải là máu. Thằng Toàn và thằng Phúc đã nắm lấy đầu sợi dây và bắt đầu trèo lên trên. Vừa trèo được vài bước thì thằng Toàn nói: "Sư phụ ơi, cái túi nặng quá con đeo không có được, leo lên là bị tụt xuống hoài à." Tình thế nguy cấp, lão Thật lên tiếng: "Ném xuống dưới đây hết đi, giữ mạng trước đã." Hai anh em nắm lấy hai cái tay nải chứa dạng, ném xuống phía dưới. Con cương thi thì bắt đầu lồng lộn lên, nó đã xé rách được một đoạn lưới. Lão Thật sợ quá cũng đu dây để leo lên. Số vàng lão kiếm được cũng bỏ lại, vì nặng quá, ba người không sao đem lên được. Chỉ còn một chiếc ấn bằng vàng lão đúc ở trong người mà thôi. Lão Thật vừa leo lên được một đoạn thì con cương thi đã lao tới phía bên dưới. Người nó vẫn bị cái lưới bao lấy, nhưng tay chân thì đã thoát ra được. Nó túm lấy đầu sợi dây giật mạnh, hòng làm cho lão Thật rơi xuống, nhưng không được. Lão Thật nhanh tay lấy dao cắt đứt một đoạn dây đang thõng xuống. Con cương thi la hét rồi cất giọng ồm ồm: "Chết trùng đi!" Nói rồi con cương thi nhảy vào cái hồ có cây cột ở ngay giữa phòng. Nó dùng người xô vào cây cột đá đó, xô đến đâu thì không gian hầm mộ rung rinh lên tới đó. Lão Thật lúc này mới sợ hãi nhận ra, cây cột đó mà sập đi thì cả căn hầm này cũng sẽ sập theo. Lão lính quýnh đưa tay trèo lên, nhưng mà vết thương đau quá khiến lão không thể trèo nhanh được. Đến cuối cùng chỉ nghe ầm lên một cái, cây cột đá gãy nát thành nhiều đoạn, cả căn phòng bắt đầu rung lên dữ dội. Anh em thằng Phúc ở trên miệng hầm mộ nắm lấy sợi dây cố kéo lão Thật lên, nhưng bây giờ ở trên mặt đất chỗ chúng đứng cũng đang rung lắc dữ dội, khiến cho chúng gặp rất nhiều khó khăn. Cuối cùng mất một lúc lâu sau, chúng mới kéo lão Thật lên được. Nhưng mà lúc này lão Thật chỉ còn thôi thớp thở. Quá ra lúc kéo được lão lên thì có một viên đá lớn rơi đập vào giữa ngực của lão. May mắn chỗ cục đá đập vào là cái nơi lão cất giấu cái ấn vàng, cho nên thoát chết trong gang tấc. Lão chật vật bám vào sợi dây cố leo lên bên trên. Anh em thằng Phúc vội vã kéo lão ra xa. Cũng vừa lúc đó căn phòng đá ầm ầm đập xuống, chôn vùi đi mọi thứ, còn nghe thêm cả tiếng hét của con cương thi bên dưới nữa. Lúc bấy giờ ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Lão Thật thì đang nằm tự chưng ho lên sặc sụa, ọc ra mấy ngụm máu lớn đỏ tươi, ngực của lão nhấp nhô theo từng hơi thở. Anh em thằng Phúc lúc này mới nhìn thấy hiện trạng của sư phụ mình. Anh em nó đỡ lão ngồi dậy, lấy cho lão chút nước rồi sốt sắng hỏi han: "Sư phụ, người bị sao vậy? Tại sao lại ra nông nỗi như vậy?" Lão Thật đưa tay chỉ vào trong ngực áo. Thằng Phúc vội giật áo của lão ra thì mới tá quả. Khuôn ngực bầm dập cả một mảng lớn, bị lõm sâu vào, in nguyên hình cái ấn. Máu đã dồn về chỗ đó, bầm đen hết cả lại. Phúc lấy một cái ấn vàng trong ngực áo lão Thật ra, rồi nhanh chóng dìu lão Thật quay trở về đường cũ, tìm chỗ xe ngựa để đưa lão vào thị trấn tìm người chữa trị. Xe ngựa đi rất sốc, làm cho lão Thật lại bị ho máu mấy lần nữa. Tình cảnh của lão buộc thằng Phúc phải đánh xe ngựa đi chậm lại. Ba người mất một ngày một đêm mới về đến cái trấn bữa trước bọn họ ké mua lương thực. Anh em thằng Phúc tức tốc đưa lão Thật đi tìm thầy Lan, nhưng tất cả đều bó tay, chỉ cho uống thuốc trị ho ra máu. Còn xương ngực bị gãy thì họ không làm gì được. Họ chuẩn đoán xương sườn đã bị dập gãy đâm vào phổi, cho nên lão Thật mới ho ra máu dữ dội. Nhưng tay nghề của bọn họ không đủ khả năng để chữa trị. Không biết làm như thế nào, anh em thằng Phúc bàn tính cách để kiếm tiền trị liệu cho lão Thật. Tính là như vậy, nhưng mà tụi nó không biết kiếm tiền ở đâu. Lão Thật bây giờ lại hôn mê, cho nên không hỏi han gì được. Anh em nó thì không có nhiều tiền để mời thầy Lang giỏi đến. Cuối cùng chúng đành tìm nơi để bán cái ấn dạng lấy được từ trong ngực lão thật ra. Cái trấn nhỏ này nhìn cũng sầm uất, cho nên anh em nó nhanh chóng bán được cái ấn dạng với một số tiền khá lớn. Bán xong, chúng nhanh chóng tìm một thầy Lang giỏi chữa trị cho lão thật. Nhưng vị thầy Lang kia cũng lắc đầu, thở dài nói: tổn thương xương thì không sao, chỉ có tổn thương tim và phổi thì khó cứu chữa lắm. Cái này e là ta cũng bó tay rồi. Bây giờ các cậu lấy mấy thang thuốc này sắc cho mấy uống đi, cầm cự được bao lâu thì hay bấy nhiêu thôi. Thầy Lang đưa cho anh em thằng Phúc vài thang thuốc được gói vuông chức, rồi thu dọn đồ nghề khám bệnh định ra về. Chợt lão ta sực nhớ điều gì, liền quay lại nói thêm: ta nghe nói trong kinh thành có một vị thầy Lang giỏi lắm, các cậu đưa ông ấy đến đó thử coi sao. Sau khi vị thầy Lang đi rồi, thằng Phúc liền xuống bếp sắc thuốc cho lão thật uống, còn thằng Toàn ở lại lau rửa mình mẩy cho lão. Lão thật đã tỉnh lại nhưng vẫn còn khó thở và ho ra một ít máu nữa. Nghỉ ngơi trong trấn 3 ngày, tới ngày thứ 4, ba người lên xe ngựa thẳng hướng về kinh thành. Lần này lão thật bị thương cho nên xe ngựa đi rất chậm, mất hơn 20 ngày bọn họ mới về đến kinh thành. Thằng Phúc chạy đi chạy lại đó đây tìm thuê một căn nhà nhỏ để tiện bề chăm sóc cho lão thật. Rất may là nó cũng thuê được một căn nhà bỏ không từ lâu nằm ở trung tâm kinh thành. Nó lại tất bật đi tìm thầy Lang giỏi về chữa cho lão thật. Nhưng mà ai đến xem bệnh cho lão xong thì đều lắc đầu từ chối. Vết thương của lão tổn hại đến nội tạng nghiêm trọng, cho nên họ không có cách nào chữa trị khỏi hẳn được, chỉ cho đơn thuốc về sắc cho uống cầm hơi mà thôi. Rồi thời gian cứ thấm thoát mà trôi đi, anh em nó cũng cùng với lão thật ở lại kinh thành đã hơn được nửa năm. Chỉ có điều chúng chẳng bao giờ tìm đến vị phu nhân Quỳnh Hoa kia nữa. Số tiền bán được từ chiếc ấn cũng đủ để cho anh em nó trang trải cuộc sống và lo thuốc thang cho lão thật. Thời gian lặng lẽ trôi, một mùa xuân đã qua. Lão thật bây giờ chỉ còn nằm một chỗ, không còn đi lại được. Trong thời gian này, Phúc Toàn được ông truyền lại những kỹ năng trộm mộ mà ông có được. Có điều thằng Phúc dạo gần đây đâm ra đổ đốn hơn. Có lần thằng Toàn thấy nó ra ngoài mua thuốc cho lão thật, nhưng đi mãi không thấy về. Sợ anh có chuyện, thằng Toàn vội đi tìm. Ra tới chợ thì thấy thằng Phúc đang đi ra từ một cái quán trọ nhỏ. Vừa đi vừa khoác vai một cô gái trông rất tình tứ. Thằng Toàn nghĩ đây là tình nhân của anh nó rồi. Thằng Toàn không dám gọi mà chỉ âm thầm theo sau hai người họ. Đến một con đường khá vắng, nó thấy hai người đứng trước một căn nhà lớn. Toàn còn thấy anh nó móc ra một túi tiền to đưa cho cô gái kia. Rồi thằng Phúc hôn má cô ta, xong quay đầu đi ra khỏi con đường đó. Thằng Phúc quay ra thì gặp thằng Toàn. Nó hỏi: mày đi đâu đây? Sao mà ở nhà với sư phụ? Ra đây làm cái gì? Thằng Toàn lúc này quá bức xúc mới nói: em không ra đây tìm anh á thì chẳng bao giờ biết được anh lấy tiền chữa bệnh của sư phụ đem đi cho gái như vậy. Thằng Phúc vừa nghe thấy vậy thì chạy lại bịt miệng thằng Toàn. Nó lo sợ nói: trời ơi, nó nhỏ cái miệng lên giùm tao. Tao mà cưa đổ được con đó thì anh em mình một bước lên mày. Thằng Toàn gạt tay thằng Phúc ra. Nó nói: thôi, tôi không có cần. Tôi chỉ cần tiền chữa bệnh cho sư phụ thôi. Nếu anh còn làm vậy nữa, tôi nói sư phụ biết đó. Thằng Phúc bỗng nhiên tát em nó một cái rồi nói: mày câm mồm lại, tôi làm cái gì kệ tao. Mày còn quản thì đừng trách tao vô tình. Còn cái lão già đó, bệnh thì chết, chữa làm cái gì cho tốn tiền. Thằng Toàn máu nóng dồn lên, nó đấm vào miệng thằng Phúc liên hoàn 3 cái, khiến cho thằng Phúc không né tránh kịp. Anh em nó quần nhau ở ngoài đường, khiến cho mấy người ở gần đó phải can ra. Sau đó mỗi đứa một đường, thằng Toàn quay về căn nhà với lão thật. Còn thằng Phúc đi đâu đó mãi tới tối mới dậy. Khuôn mặt nó sưng húp vì lúc sáng bị thằng Toàn đấm. Gặp nhau, hai đứa cứ lườm lườm rồi bỏ đi, mỗi đứa một chỗ. Lão thật lấy làm lạ, nhưng cũng chẳng biết là có chuyện gì. Sau đó việc đó cứ tiếp diễn như vậy. Thằng Toàn phải giấu bớt số tiền bán cái ấn còn lại để mà giữ lo cho lão thật. Thằng Phúc thì ngày càng đổ đốn hơn, Suốt ngày cặp kè với cô gái kia, bao nhiêu tiền đều bị ả dụ đem đi cho ả hết rồi. Thời gian cứ vậy trôi đi, một mùa xuân mới lại qua. Tóc của lão thật đã bạc trắng, người chỉ còn lại một bộ xương khô mà thôi. Cuối năm thứ hai thì lão thật mất trong một cơn ho miên man, máu từ trong miệng trào ra, ướt cả một mảng nền nhà lớn. Lão thật trút hơi thở cuối cùng. Lúc đó thằng Phúc còn đang du hí ở đâu đó ngoài kia với ả tình nhân của nó. Đến khi mọi về được nhà thì thằng Toàn đang lo liệu ma chay cho lão thật. Trước khi chết, lão thật còn dặn dò thằng Toàn: "Ta biết ta sắp không qua cõi rồi. Mấy năm qua con là người luôn ở bên chăm sóc cho ta. Ta biết thằng Phúc nó có tiền sanh tật. Ta cũng đã nhìn thấy nó mệnh chết yểu. Nếu không có con thì nó chết từ lâu rồi. Đây nè, đây là quyển sổ ghi chép lại những gì mà cả đời ta đúc kết được. Nay ta truyền lại cho con. Con hãy khuyên răn anh con đừng ham mê sắc dục, tiền bạc mà đánh mất bản thân mình." Nói xong, lão thật trút hơi thở cuối cùng. Khi thằng Phúc đi từ nhà của ả tình nhân về thì cũng là lúc thằng Toàn đang lo hậu sự cho sư phụ. Một ngày làm thầy, cả đời làm thầy, thằng Toàn khóc rất nhiều vì thương sư phụ. Còn thằng Phúc thì cứ dửng dưng, không biết nó bị con nhân tình kia cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà suốt ngày cứ quấn quýt bên ả ta. Tiền tài có bao nhiêu đem đi cho hết rồi. Thấy thằng Phúc tỏ thái độ thờ ơ trước cái chết của sư phụ, thằng Toàn không nhịn được, nó bèn hét lên: "Anh có còn là con người nữa không? Nếu không có sư phụ á thì tôi với anh có còn sống tới bây giờ không? Ông ấy chết rồi, anh cũng không khóc cho ông ấy được một cái nữa. Hãy thắp cho ông ấy một nén nhang. Sư phụ đúng là nhìn nhầm người rồi." Hai anh em nó kẻ chửi người nghe, cho đến khi chôn cất lão thật xong thì thằng Phúc biến mất liền một mạch. Riêng thằng Toàn vẫn còn ở lại ngôi nhà đó. Nó rất thương lão thật, không nỡ bỏ đi đâu cả. Năm đó thằng Toàn đón Tết một mình trong căn nhà lạnh lẽo. Từ ngày lão thật chết đi, thằng Phúc cũng biệt tâm. Thằng Toàn giận nó quá cho nên mặc kệ, chẳng thèm đi tìm. Thằng Phúc còn tệ bạc đến nỗi khi đi, nó gom hết tiền bạc, chẳng chừa lại cho thằng Toàn một đồng nào. Tết đến, trong căn nhà thuê trống quắt chẳng có gì. Chỉ có ở nơi bàn thờ của lão thật có mấy cái bánh thằng Toàn vừa mới mua với số tiền đi làm thuê ít ỏi nó dành dụm. Thằng Toàn ngồi đó ngẫm lại cuộc đời của mình. Nó đã qua rồi cái tuổi 15. Bây giờ nhìn thằng Toàn chững chạc, suy nghĩ có phần người lớn hơn so với cái tuổi của nó. Cuộc đời nó giống như một cuốn sách buồn, gấp vào rồi lại dở ra. Nó nhớ cha, nhớ bà nội, nhớ nơi chôn rau cắt rốn của nó. Trong căn nhà trống vắng cô đơn, thằng Toàn khóc lên như một đứa trẻ con. Nó cũng nhớ cả anh trai của nó nữa. Anh nó đi biển biệt từ ngày sư phụ mất cho đến bây giờ, chẳng có một tin tức gì. Vì nó giận quá cho nên cũng chẳng bao giờ đi tìm xem anh nó ở đâu. Năm mới qua đi được 2 tháng, thằng Toàn cũng xin vào chạy bàn cho một quán ăn trong thành. Tiền công ít ỏi nhưng được bao ăn. Còn cái nhà của nó thuê vẫn chưa hết hạn. Lúc trước khi mới bán được cái ấn, rất nhiều tiền, cộng thêm với việc biết được thương tích của lão thật phải điều trị lâu dài, cho nên tụi nó thanh toán tiền nhà luôn hẳn 5 năm. Bây giờ có bị anh nó gom hết tiền cũng không lo không có chỗ ở. Hôm nay, sau một ngày làm việc mệt mỏi, thằng Toàn lê cái thân ê ẩm của nó về căn nhà. Từ xa, Toàn thấy có một người đang ngồi trước cửa nhà nó. Vì tối quá, nó không nhìn rõ là ai. Cho tới khi tới gần, nó mới nhận ra hình dáng quen thuộc trước mặt nó là thằng Phúc, anh trai nó. Bây giờ nhìn thằng Phúc tiều tụy, tóc tai lùm xùm che kín cả khuôn mặt. Đứng im lặng quan sát mãi một lúc, thằng Toàn mới lên tiếng: Anh sao mà ra nông nỗi này? Tại vì sao mà anh còn quay lại đây? Anh có còn nhớ đến đứa em này nữa hả?" Từng lời thốt ra đều mang theo tất cả tức giận, căm hận và sự lo lắng thương yêu cho anh trai mà thằng Toàn dành cho nó. Thằng Phúc ngẩng đầu lên, thấy em mình, nó đứng vụt dậy ôm lấy thằng Toàn rồi nói: Anh sai rồi, em tha lỗi cho anh chứ, xin lỗi em trai. Thằng Phúc cứ ôm lấy em trai rồi khóc lên, miệng không ngừng nói xin lỗi. Hai anh em cứ dậy ôm nhau. Một lúc sau thằng Toàn mới đẩy thằng Phúc ra, rồi cất tiếng nói: Có chuyện gì á, đi vô trong nhà đi rồi nói. Đứng ngoài này họ nhìn họ cười cho đó. Thằng Toàn mở cửa cho hai anh em vào trong nhà. Vừa vào trong, thằng Phúc thấy bàn thờ của lão Thật thì quỳ gối xuống lại mấy cái. Nó dập đầu xuống nền nhà mà lại nghe đôm đớp, miệng không ngừng ăn năn: Sư phụ, con bất hiếu, con vô ơn bạc nghĩa, con xin lỗi người, con quay về rồi, mong người an nghỉ đi, con sai rồi, con xin lỗi người. Thằng Toàn thấy anh nó đập sắp bể đầu, đành phải đỡ thằng Phúc dậy. Đợi cho thằng Phúc bình tĩnh, thằng Toàn mới chất vấn: Anh nói đi, anh đi đâu cả năm nay mà không một lời hỏi han vậy, không một lần quay về nữa? Anh đi theo con quỷ cái kia, nó dụ anh lấy hết tiền đưa cho nó, rồi nó quen quan lớn trong triều đình, nó bảo sẽ đút tiền cho anh một chân làm vệ binh trong thành. Nó nói anh mà xin được chỗ đó thì cuộc đời thay đổi liền. Nhưng mà anh không ngờ ở với nó cả năm, anh mới biết nó lừa gạt đem tiền của anh đi cúng cho mấy cái sòng bài hết. Đến khi anh phát hiện và tra khảo nó thì số tiền nó lấy đã tiêu sạch bách rồi. Nó còn sai người đuổi anh ra khỏi nhà. Cho nên bây giờ anh thân tàn ma dại, anh có lỗi với em, có lỗi với sư phụ nhiều lắm. Thằng Toàn không nói gì thêm, nó cũng không trách thằng Phúc nữa. Tiền mất thì cũng đã mất rồi, có trách cũng chẳng được cái gì. Nó nói: Thôi thì sự việc cũng đã xảy ra rồi, anh ở lại đây đi, anh em mình trao cháu nương tựa nhau. Thằng Phúc bây giờ tứ cố vô thân, trong túi lại chẳng có tiền, cũng không có nghề ngỗng gì. Nó đành nghe theo lời em, ở lại tìm việc làm để mà sinh sống qua ngày. Anh em nó ở lại được thêm 2 tháng nữa thì bàn nhau sẽ quay về làng Nhật Lâm để làm lại cuộc đời. Cuộc sống ở kinh thành đối với những đứa không có nghề ngỗng như anh em tụi nó quả thật là không có dễ dàng. Chúng dự tính về quê rồi từ từ tìm công việc ổn định để mà sống. Vào một ngày đẹp trời, hai anh em thằng Phúc rời khỏi căn nhà thuê. Bên trong tay nải hành lý, ngoài bộ quần áo còn có bài vị của lão Thật. Tụi nó cũng không biết lão Thật quê quán ở đâu mà đem lão về quê để họ hàng thờ tự, cho nên đã bàn nhau đem theo bài vị của lão về quê của mình thờ phụng cho trọn đạo sư độ. Trời bỏ làng đã đi mấy năm, bây giờ quay về, tâm trạng của hai anh em vừa vui mừng xen lẫn một nỗi buồn man mác không tả nên lời. Hai anh em đi xe ngựa hơn một tháng mới tìm về tới được làng Nhật Lâm. Quay về chốn cũ, nơi chôn rau cắt trốn của mình, anh em thằng Phúc bồi hồi đứng nhìn cái cổng làng quen thuộc. Đi mấy năm rồi quay về, vậy mà cái làng này không thay đổi một chút nào cả. Có chăng là mọc thêm mấy ngôi nhà khá khang trang mà thôi. Anh em nó đánh xe ngựa chậm chậm đi vào làng. Trên con đường mòn quen thuộc dẫn vào, ai cũng tò mò nhìn anh em nó. Trông chúng quá lạ mặt. Mới có mấy năm mà anh em thằng Phúc đã thay đổi không ít, khiến cho người làng không nhận ra nữa. Anh em nó gặp ai cũng chào. Đến khi gần về tới căn nhà cũ của mình thì tụi nó thấy bác An trưởng làng đang đi ngược lại. Thằng Phúc mừng trở kêu: Bác An à, bác có khỏe không? Ông An năm nay cũng đã già, mắt cũng đã hơi kém đi. Nghe tiếng gọi mà ông vẫn chưa nhìn ra được là ai. Ông nheo nheo mắt mấy lần mới nhìn thấy được rõ mặt của hai người vừa mới kêu mình. Nhưng mà ông không nhận ra họ là ai cả. Nhìn một lúc nữa, ông An mới lên tiếng hỏi: Ai cậu là ai vậy? Trong làng này thanh niên đứa nào tôi cũng biết, vì chỉ có hai cậu lạ mặt thôi, mà tại sao lại biết tên tôi vậy? Thằng Phúc thằng Toàn đi lại nắm lấy tay ông rồi nói: Dạ, tụi con là anh em thằng Phúc thằng Toàn, con của bố Thanh, cháu bà Luống đây nè bác An. Bác quên anh em tụi con rồi sao? Mấy năm trước á, bác còn cho tiền tụi con rời khỏi làng đi mà. Nghe đến Phúc Toàn, bác trưởng làng bây giờ nhớ ra, ông vui mừng kêu lên: Ủa, trời ơi, có thật là thằng Phúc với thằng Toàn không? Rồi sao, năm đứa hai đứa bay có tìm được mẹ không? Sao không hồi âm về cho bác? Tổ già tụi bay mấy năm nay biền biệt không có tin tức, có biết bác lo lắm không hả? Ba người đứng ngoài đường nói chuyện to tiếng, khiến cho bà con trong làng cũng chú ý. Lúc này bác An trưởng thôn mới hướng mấy người làng đang hóng chuyện mà cất tiếng nói: Bà con coi đi nè, anh em thằng Phúc thằng Toàn từ kinh thành trở về nè, lại đây mà xem tụi nó lớn như thế này rồi nè. Bà con trong làng ở gần đó cũng hiếu kỳ chạy lại chỗ bác An và hai thằng đang đứng. Ai cũng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi thấy anh em thằng Phúc quay về. Dù trước đó họ rất ghét chúng, nhưng sau khi hai đứa bỏ làng đi, họ lại cảm thấy thương cho hoàn cảnh coi cút của chúng hơn là ghét. Ai cũng hỏi han chúng mấy năm nay làm cái gì, ở đâu. Có mấy đứa con nít thì hỏi trên kinh thành có to không, có nhiều đồ chơi hay không. Bao nhiêu câu hỏi cứ dang lên, khiến cho anh em nhà nó trả lời không kịp. Chúng vui mừng vì sau khi đi mấy năm quay về, bà con trong làng giờ đây không ai ghét bỏ anh em nó nữa. Sau khi người dân giải tán, hai anh em nó không về căn nhà trước mà đi thẳng ra bãi Tha Ma thắp hương cho bà Luống và bố của chúng. Nhưng hình như cái tính trộm cắp đã ăn vào máu, không biến mất sau chừng đó năm. Thằng Toàn thì không nói gì, nhưng thằng Phúc thì cứ ngó nghiêng xung quanh. Sau khi dọn sạch cỏ thắp hương cho bố và bà nội, thì thằng Phúc lúc này mới nói nhỏ với thằng Toàn: Ê Toàn, anh thấy trong này có mấy cái mộ khá là cũ, mà theo như mình học được từ sư phụ á, mấy cái mộ cổ như thế này thường hay có vàng á. Anh em mình bây giờ trắng tay rồi, hay là làm cái nghề mà sư phụ truyền cho đi. Sư phụ cũng không có muốn thất truyền mà. Đi về nhà đã rồi tính, anh đừng có làm mấy cái việc linh tinh ở đây. Người làng mà biết được á thì không có hay đâu, vất vả lắm họ mới không có ghét anh em mình nữa. Anh đừng làm cái điều gì dại dột khiến cho họ ghét bỏ mình trở lại nữa. Sau khi về làng được 2 tháng thì thằng Phúc bước qua tuổi 19, còn thằng Toàn cũng qua tuổi 17. Những ngày đầu về làng, anh em nhà nó chủ yếu phụ bà con trong làng trồng trọt. Ai kêu cái gì thì giúp cái đó, cũng kiếm đủ bữa ăn qua ngày, chứ không tới nỗi khốn khó lắm. Tuy nhiên cái tham vọng làm giàu của thằng Phúc vẫn chưa nguôi ngoai. Trong làng có nhà ông Lý giàu có nhất nhị trong làng Nhật Lâm, nhưng ông ta được cái tiếng là rất keo kiệt. Có đợt ông ta nhờ hai anh em thằng Phúc làm giúp lại cái hàng rào phía sau nhà, tiền công là 1 con gà và 2 yến thóc. Đến lúc làm xong thì lão lượng lẹo chỉ đưa con gà và 1 yến thóc. Hai anh em vừa đi vừa chửi rủa, trù lão Lý có ngày chết không kịp ngáp cho mà xem. Ấy thế mà nó thành hiện thực, đùng một cái lão Lý chết bất đắc kỳ tử trong nhà. Vợ con ông ta khóc than trời đất, nhưng ông ta chết rồi cũng muốn ôm theo của cải của mình. Lúc đưa lão vào trong quan tài, thằng Phúc vô tình thấy vợ lão Lý bỏ vào đó rất nhiều vàng lá. Nó nổi lòng tham lên, định bụng sẽ tìm cơ hội đào mộ lão Lý lấy vàng cho bằng được. Đám ma lão Lý cả làng tiễn đưa, một hàng người dài nối đuôi nhau ra bãi Tha Ma. Vợ lão Lý chọn riêng cho lão một khu đất khá là rộng và cao để mà chôn cất. Ngôi mộ được đắp đất rất tỉ mỉ, nhưng người nhà lão chưa ốp đá luôn mà phải đợi qua 49 ngày, hợp ngày thì mới ốp. Tối đó thằng Phúc về nhà gọi thằng Toàn ra một góc rồi nói: Ê, tao thấy cái lúc liệm lão Lý á, vợ lão bỏ vô trong quan tài rất là nhiều vàng miếng. Anh em mình làm cái nghề lại đi, vàng nhiều quá lão chết rồi cũng có xài được đâu, chỉ bằng để anh em mình xài giúp cho. Nghe lời dụ dỗ của thằng anh, thằng Toàn cũng gật đầu đồng ý. Những dụng cụ cơ bản được chúng dọn ra, và bước quan trọng nhất đó là chuẩn bị muối gạo, tiền vàng mã. Muối gạo và vàng mã dùng để trải trên đường đi nếu có trường hợp bất trắc xảy ra. Ví dụ như đang quay về mà nghe thấy tiếng gọi ở đằng sau thì phải trải muối gạo và tiền vàng đi lừa ma quỷ, giống như đút lót vậy, rồi chạy thật nhanh, không là nó bắt mất hồn phách. Anh em nó còn chuẩn bị 2 cái khăn bịt mặt tránh cho có người nhận ra, thêm 2 cái móng lừa, 1 ít hùng hoàng, 2 cái dụng cụ đào mộ, 2 bộ quần áo già hành. Chuẩn bị xong xuôi, anh em nó hẹn tối ngày mai sẽ bắt đầu hành động. Ban ngày chúng vẫn thản nhiên đi làm bình thường, tối về ăn uống ngủ sớm. Đúng canh ba đêm đó, hai cái bóng đen từ trong nhà đi ra, rồi lẫn vào trong màn đêm đen đặc, đi theo hướng bãi tha ma. Bọn chúng theo lão thật tiếp xúc với ma quỷ không nhiều, nhưng bản tính gan dạ chúng có thừa. Anh em thằng Phúc lần mò trong bóng đêm ra bãi tha ma, định hình xong đường đi đến vị trí ngôi mộ của lão Lý rồi. Tụi nó quan sát nghe ngóng xem có ai ở quanh đây hay không. Sau khi chắc chắn giờ này không còn ai nữa, thì tụi nó bắt đầu tiến lại ngôi mộ còn mới hơi đất và bắt đầu đào. Chúng đào rất là chuyên nghiệp, đất hắt gọn lên một bên và có lót lá chuối bên dưới, để khi lấp đất lại không có đất dương dãi ra bên ngoài, tránh bị phát hiện. Đào tầm một thời gian uống gần hết một chung trà thì đã đụng tới nắp quan tài. Cái quan tài này vợ lão Lý đặt cho lão là loại đắt tiền, cho nên hai anh em mất một lúc lâu mới cạy được nắp quan tài ra. Khi nắp quan vừa mở ra, một cái mùi ngai ngái từ bên trong xộc thẳng lên mũi. May là có cái khăn bịt mặt, nếu không thì chắc tụi nó đã ngất xỉu tại chỗ rồi. Bỗng dưng thằng Toàn đánh chơi cây gậy trên nắp quan, nghe một cái keng. Thằng Phúc nói khẽ: "Nhẹ thôi, mày sơ ý quá vậy." Thằng Toàn lắp bắp nói: "Hình như mắt của lão Lý vừa mở ra nè." "Trời ơi, tào lao quá, chết rồi làm sao mà bắt được. Ê lỡ lão chết không nhắm mắt. Nè, mày thử đốt cái bù nhùi lên coi. Cẩn thận, đừng để cho nó cháy sáng quá, kẻo người ta phát hiện ra đó." Thằng Toàn thổi cái cục bùi nhùi lửa ở trên tay cho cháy lên. Khi ánh sáng đỏ soi rõ mặt lão Lý thì anh em nó giật mình một cái. Đúng là hai con mắt của lão Lý không nhắm mà trợn tròn lên như một quả trứng gà vậy, trông thật khủng khiếp. Tuy nhiên thằng Phúc trấn an em nó: "Nè thôi, lấy mấy cái lá vàng á rồi đi thôi. Sợ quá thì lấy cái lá chuối mà che mắt lão lại." Thằng Phúc lấy lá chuối che hai con mắt lão Lý lại, rồi phụ với thằng Toàn lục trong người lão Lý, lấy ra 5-6 miếng vàng miếng. Sau khi lục lọi khắp người lão Lý, xác định không còn cái gì nữa, anh em nó bắt đầu đậy nắp quan tài lại như lúc đầu, cho trèo lên, toàn lấp đất lại. Nhưng vừa leo lên trên, hai đứa nó nghe tiếng móng tay cào vào quan tài, nghe cứ lẹt xẹt, lẹt xẹt. Thằng Phúc và thằng Toàn ngày trước đối đầu với cương thi không sợ, nhưng đây là trường hợp đầu tiên chúng nhìn thấy người chết rồi mà còn cào vào quan tài. Không lẽ lão ta sống dậy hay sao? Mà cũng không thể nào được, lão chôn dưới đất đã 2 ngày 1 đêm rồi, đến thần tiên cũng không sống nổi, nói chi là con người. Tiếng cào chỉ xuất hiện thêm mấy cái rồi im bặt. Thằng Toàn sợ quá nắm cứng lấy tay anh nó. Thằng Phúc cũng sợ, nhưng đã làm thì làm cho trót. Nó trấn an em: "Ê, sợ cái gì, chắc anh em mình nghe lộn thôi. Có khi lúc nãy á, tụi mình trèo lên, mấy viên đá nhỏ rơi xuống nghe âm thanh vậy. Nè, mau lắp lại cái mộ như ban đầu đi, rồi rút lui vậy, trời sắp sáng rồi." Hai anh em nó nhanh chóng lắp lại cái mộ, xóa sạch mọi dấu vết đạo bới, rồi quay lưng đi. Nhưng vừa đi chưa được bao xa thì bỗng nghe phía sau có tiếng gọi chới theo: "Phúc, Toàn, trả vàng cho tao. Chúng mày lấy vàng của tao, nhanh trả lại đây cho tao." Lần đầu tra tay mà xui xẻo như thế này, anh em thằng Phúc hơi lính quýnh, nhưng vẫn nhớ là không được quay mặt lại. Tụi nó lấy vội sắp giấy tiền vàng mã và muối gạo ở trong tay nải ra, rồi ném ngược về phía sau, vừa ném vừa chạy đi. Tiếng kêu phía sau vẫn vang lên đều đều: "Trả vàng cho tao, trả vàng cho tao." Nhưng dường như tiền vàng và muối gạo đã giữ chân được cái thứ ở phía sau lại. Anh em nó thừa cơ hội chạy bán sống bán chết về nhà, nằm vật ra giường thở lên hổn hển. Thằng Phúc lúc này mới nói: "Xui ghê á, mới đi lần đầu mà bị ma đuổi chạy té khối rồi. Vậy mà sư phụ nói trường hợp này ít khi xảy ra, đúng là lừa người mà. Em nghĩ á, lão ta vẫn còn chút lưu luyến cõi trần, vẫn còn muốn giữ cái khư khư cái của cải của lão, cho nên mới vậy đó. Mà lúc nãy giải quyết xong rồi còn gì, anh khỏi lo đi. Thôi, đưa em coi mấy lá vàng chứ, lúc nãy tối quá nhìn không rõ được gì hết." Thằng Phúc móc trong ngực áo ra 6 cái lá vàng mỏng. Thằng Toàn ngắm nghía một hồi rồi trả lại nói: "Thôi anh cất cái này đi, Có cơ hội thì đem đi bán. Em ngủ trước đây, trời mệt muốn bở hơi tay à. Thằng Toàn nằm xuống ngủ khò khò, còn thằng Phúc thì chưa ngủ được. Nó đang miên man suy nghĩ có nên đi đào mộ tiếp hay không, thì bỗng dưng lúc này bên tai của nó lại vang lên cái tiếng người nói như rên rỉ. Trả vàng cho tao, trả vàng cho tao. Thằng Phúc giật mình khi nghe tiếng đó. Nó vội hạ cái cửa sổ lại, chốt thật kỹ bên trong, rồi nằm im không nhúc nhích. Nó nghe thấy tiếng nói ấy rất gần, cho nên rất sợ con ma kia sẽ tìm đến được nhà. Thằng Phúc lên giường ngủ một mạch cho đến sáng. Ngày hôm sau tới gần trưa, anh em nó mới thức dậy. Thằng Phúc đi ra ngoài một chuyến cả ngày hôm đó, tới tối mịt nó mới mò dậy. Nó ném bọc tiền ra giường trước mặt thằng Toàn, rồi lên tiếng nói. Nè, đây là số tiền bán vàng được đó. Vàng lá mỏng quá, cho nên nó ép giá chỉ được có nhiêu đây à. Nhưng mà cũng đủ cho anh em mình ăn mấy tháng rồi. Thôi thì cứ tạm vậy đi, hôm sau có ai chết nữa thì để tính coi làm sao. Thời gian cứ thế lại trôi đi. Qua 2 tháng sau, vợ ông Lý cũng chết tức tuổi. Nghe đâu bà ta bị ma hành, cứ lang thang đầu đường xó chợ, hỏi ai có lấy vàng của chồng bà ta hay không thì trả lại đây. Chồng bà tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy, đành bất lực. Trong một ngày nọ, người ta thấy bà ta nằm chết gục ở ngay bậc thềm của chính căn nhà mình. Mấy đứa con nhanh chóng tổ chức ma chay cho bà. Chúng cũng cãi nhau loạn tùng xèo về cái vấn đề chia tài sản. Xác người còn lạnh lẽo nằm đây, mà mấy đứa con thì bất hiếu quá. Cái quan tài của bà vợ ông Lý cũng được trang hoàng khá bắt mắt và hấp dẫn. Trong quan tài, chúng bỏ vào một nắm vàng lá. Thằng Phúc từ xa nhìn thấy vậy thì mắt lại sáng lên. Đây sẽ là con mồi thứ hai của bọn chúng. Thằng Phúc ra về, chủ thằng Toàn qua coi liệm xác vợ ông Lý. Chúng đợi chôn xong thì cũng làm y như mộ của ông ta, cũng đào lên lấy vàng rồi lắp lại. Tuy nhiên, chúng mắc phải một sai lầm, đó là để lại một vài dấu vết. Ngày hôm sau, con cái nhà ông Lý ra thắp hương mộ cha mẹ. Bọn chúng thấy cái mộ của mẹ nó có sự xáo trộn rất nhiều, xung quanh còn có một ít đất dương dãi. Con ông Lý nghĩ đến chuyện có kẻ phá mộ cha mẹ mình, cho nên về làng tìm thuê thanh niên trong làng cha phụ đào mộ bà Lý lên để xem như thế nào. Khi vừa đào được một nửa thì có người nói: Ủa, sao có tiền vàng trong đất vậy? Rõ ràng hôm qua chôn làm gì khó, tôi chính là người lắp đất mà. Nói rồi họ tiếp tục đào lên. Khi đụng vào quan tài thì mọi người mới ngỡ ngàng nhận ra ngôi mộ của bà Lý đã bị ai đó đào lên rồi lắp lại. Mấy đứa con sợ ai đó lấy xác mẹ chúng, cho nên nhờ họ bật nắp quan tài ra. Rất may là xác của bà Lý vẫn còn ở bên trong. Mấy đứa con cũng quên bén đi, không kiểm tra số vàng lá mà chúng bỏ chậu. Sau khi xem xét không thấy gì thì ngôi mộ của bà Lý được lắp lại. Đám con bà Lý đi báo với trưởng làng nhờ ông ta can thiệp. Bác An nghe xong câu chuyện thì trầm ngâm nói: Không biết ai đào mộ với mục đích gì. Được rồi, tôi sẽ hợp làng, nhờ làng cử ra người ra bãi tha ma trông coi, tránh bị kẻ gian phá hoại. Ngày hôm sau, trong làng họp lại, cử một người ra bãi tha ma trông coi. Họ dự tính tìm một người phải gan dạ và còn khỏe mạnh. Trong làng chọn ra được Bác Tân. Bác Tân là một người có tuổi nhưng minh mẫn và khỏe mạnh lắm. Ngày hôm đó người làng góp sức dựng cho bác một căn nhà bằng tre ở gần cái nhà nguyện chung của bãi tha ma. Tối hôm đó là đêm đầu tiên Bác Tân ra gác ở ngoài đó. Tới khi nửa đêm Bác Tân nằm trong nhà thì cứ nghe thấy mấy tiếng nói rì rầm: Trả vàng cho tao, trả vàng cho tao. Là người từng trải, cho nên Bác Tân không sợ, cứ dậy mà ngủ tới sáng, mặc cho cái tiếng kêu ấy cứ văng vẳng bên tai. Sáng ngày hôm sau, Bác Tân đi dạo xung quanh bãi tha ma xem có bị đào cái mộ nào nữa hay không. Tuy nhiên, anh em thằng Phúc chỉ đào những cái mộ mới có vàng ở bên trong mà thôi. Bẵng đi một thời gian, việc trộm mộ cũng chẳng còn. Trong làng cũng mất cảnh giác, không còn quan tâm tới mấy chuyện đó nữa. với lại cũng không có nhiều người mới chết, mà có chết thì cũng là mấy người nhà nghèo, cho nên anh em Thằng Phúc không quan tâm. Trở lại với cuộc sống thường ngày, anh em Thằng Phúc có nghề mới, chính là bốc mộ thuê. Đợi đến gần tiết thanh minh, trong làng có nhiều người có nhu cầu cần bốc mộ. Thế là anh em Thằng Phúc xung phong. Trước kia theo lão Thật cũng học được một chút ngón nghề mới này. Bà con thấy anh em nó làm được cái việc mà ai cũng e ngại, cho nên họ rất thích. Có đợt tụi nó bốc mộ cho mấy nhà trong làng, có khi cũng lấy được ít vàng họ thả vào cho người chết khi chôn cất. Anh em Thằng Phúc bây giờ tiền bạc không thiếu kể từ khi đào mộ của vợ chồng nhà lão Lý. Mấy ngày hôm nay, nhà lão Nhân ở đầu làng có biến. Lão Nhân là dân buôn nông sản cho nên rất giàu, giàu hơn cả nhà lão Lý. Nghe nói lão ta bị bệnh hiểm nghèo không chữa được, bỏ bao nhiêu tiền mời thầy lang giỏi về nhưng cũng bó tay, và bây giờ đang nằm chờ chết. Anh em Thằng Phúc canh từng ngày một để đến xem lão Nhân có chết như thế nào, có chôn theo cái gì hay không. Thoáng nửa tháng sau, trong làng báo tin rằng lão Nhân chết, máu trong miệng cứ ọc ra từng dòng không thôi. Vợ con lão sợ quá, không dám lau chùi miệng cho lão. Ngay cả những người can lỵ cũng sợ. Bỗng dưng có người nói: Nè, gọi anh em Thằng Phúc tới đi, biết đâu anh em nó giúp được đó. Thế là có người nhanh chân đi tìm anh em Thằng Phúc. Anh em nó mừng thầm trong bụng, chạy đến nhìn cảnh tượng lão Nhân nằm chết trên vũng máu đỏ lợm. Cả hai cũng phát quản, nhưng mà đã nhận thì phải làm. Chúng khiêng lão Nhân vào trong phòng, đặt trên chiếc giường, rồi bắt đầu lấy khăn lau máu cho lão ta. Chẳng biết lão bị bệnh gì mà bụng cứ trương phình lên trông thật kinh dị. Sau khi lau sạch vết máu, anh em nó mặc đồ liệm cho lão. Vì lão Nhân bị bệnh cho nên người nhà muốn chôn ngay, quan tài được đem đến. Lão Nhân được coi vợ nhập quan rồi cho liệm luôn. Trước khi liệm, anh em Thằng Phúc thấy vợ lão Nhân bỏ vào trong đó mấy cái túi nhỏ, thấy lấp lánh ánh vàng, và có vô số vàng lá nữa. Thấy có nhiều vàng chôn theo lão Nhân như vậy, anh em Thằng Phúc mừng thầm trong bụng. Đám tang lão Nhân diễn ra nhanh chóng. Cả làng đi đưa lão ra ngoài bãi tha ma. Khu đất chôn lão được dọn dẹp rất sạch đẹp. Vợ lão muốn ốp đá luôn cho lão vào ngày mai. Đêm đó, anh em Thằng Phúc bàn nhau, trong đêm phải đào mộ lão Nhân lấy vàng. Nếu không khi họ ốp đá thì không làm ăn được gì nữa. Canh ba, anh em nó chuẩn bị đồ đạc rất cẩn thận. Lần này đang đi thì Thằng Phúc dặn em: Nè, đi cẩn thận, trong làng đã cử lão Tân ra các mộ rồi đó. Lão ấy mà bắt được thì coi như bỏ làng đi lần hai, mà không có đường về nữa đâu. Thằng Toàn cũng gật đầu, cha điều đã hiểu. Anh em nó lần mò trong bóng đêm như hai cái bóng u linh. Đi đến bãi tha ma, anh em nó lần mò trong những bụi cây dại lớn. Chẳng biết do trời tối hay trượt chân mà thằng Toàn rơi bịch xuống cái lỗ huyệt cải táng từ lâu. Có dại che khuất cái tầm mắt, tạo ra một tiếng động rất lớn, kèm theo những tiếng cành cây răng rắc vang lên. Lão Tân đang ở trong căn nhà lá, nghe thấy có động thì vội xách cái đèn treo bên trên cây cột lên rồi mở cửa đi ra. Lão không biết ở hướng nào cho nên cứ cầm đèn đi lanh quanh trong đó. Thằng Phúc sợ bị phát hiện, nó cũng nhảy xuống cái lỗ huyệt rồi dùng cỏ phủ lên tránh bị lão Tân phát hiện. Rất may, sau một hồi tìm kiếm, lão Tân không phát hiện ra nơi nào phát ra tiếng động, cho nên lão quay về nhà. Thằng Toàn định đứng dậy thì thằng Phúc kéo nó ngồi thụp xuống. Và vừa lúc đó, lão Tân một lần nữa từ trong nhà nhanh như cắt chạy ra ngoài, trên tay cầm theo một chiếc đèn lồng. Rất may là thằng Phúc cẩn thận, nếu không anh em nhà nó leo lên có thể bị lão Tân phát hiện ra rồi. Cả hai cứ ngồi ở dưới mộ một lúc lâu, đến lúc không còn thấy ánh đèn của lão Tân từ trong nhà phát ra, thì lúc này thằng Phúc mới đỡ thằng Toàn leo lên. Anh em nó cẩn thận mò đến cái mộ của lão Nhân. Từng nắm đất được tụi nó nhẹ nhàng đào lên, gạt qua một bên thật gọn, tránh gây ra tiếng động lớn. Khi vừa đụng vào nắp quan tài, cả hai phải mím môi mím lợi mới cậy được cái nắp quan ra. Xác lão Nhân bây giờ đã trương phình lên, phát ra một cái mùi tởm lợm. Nhưng vì tiền, chúng chẳng sợ nữa, nhanh chóng thu gom hết số vàng bên trong rồi đóng nắp quan lại, lấp đất trả về vị trí cũ xóa hết mọi dấu vết, rồi hai anh em nó chuồn đi. Đang đi thì lại nghe thấy tiếng kêu: trả tiền cho tao, trả vàng cho tao. Anh em thằng Phúc nhận ra đây là tiếng của lão Lý. Cả hai đứa trải một nắm muối gạo và ít tiền vàng, rồi ba chân bốn cẳng chạy biến đi như lần trước, không dám quay đầu lại. Lần đầu mộ lão nhân này, người nhà của lão không phát hiện ra điều dị thường bất ổn nào, cho nên đã ốp đá ngay. Chẳng ai biết được rằng ngôi mộ của lão nhân đã bị đào lên, và số vàng chôn theo cũng đã không cánh mà bay. Lại một thời gian trôi qua, sắp đến mùa xuân mới, anh em thằng Phúc dạo này không nhắm được đối tượng trộm mộ, cho nên ở nhà ăn tiêu và đi làm lặt vặt ở trong làng. Đến ngày 21 tháng chạp trong làng thì bỗng dưng đồn ầm lên là con Xuân, con của bà Lựu ở giữa làng, đã chết rồi. Bà Lựu cũng là chân buôn nông sản lớn ở trong làng, nhưng chẳng ai quan tâm mấy, người ta chỉ quan tâm chính là con gái bà ta. Năm nay con Xuân vừa tròn 18, nó được xem là hoa khôi của làng Nhật Lâm. Thanh niên trai tráng ai cũng muốn cưa đổ được nó, được làm rể nhà bà Lựu. Nhưng con Xuân thì chẳng chịu ai. Thằng Phúc mê con Xuân lắm, nhiều lần lân la nhìn lén nó, mà phải công nhận là Xuân rất đẹp. Nay tự dưng nghe tin nó chết, toàn bộ người dân trong làng Nhật Lâm ai cũng bàng hoàng, đặc biệt là đám thanh niên trong làng. Ai cũng tiếc thương cho số phận hồng nhan, bạc phận của con Xuân. Hỏi ra mới biết, con Xuân bị cảm mấy hôm nay rồi. Bà Lựu có mua thuốc về sắc cho nó uống, nhưng không bớt bệnh. Tối hôm qua nó còn nói là khỏe rồi. Sáng nay bà vào thăm nó thì thấy chỉ còn hơi thở đứt đoạn mà thôi. Vội chạy đi tìm thầy Lan thì họ bảo là không cứu được. Tới tầm trưa thì con Xuân mất. Xác con Xuân nằm đó ai cũng tiếc thương. Làn da trắng mọng, môi hồng tự nhiên. Nó chết nằm đó như đang ngủ vậy. Ai cũng khóc thương thay cho nó còn quá trẻ. Những đứa trai làng trước đây có ý với nó thì mắt đỏ que cả lên. Thằng Phúc với thằng Toàn đứng từ xa nhìn lại. Thằng Phúc cứ xích xoa trong lòng: tiếc ghê á, đẹp ơi là đẹp, bây giờ cho mối nó ăn rồi. Bà Lựu vì quá thương con, cho nên khi liệm đã bỏ theo cho con Xuân rất nhiều vàng bạc, quần áo đẹp. Thằng Phúc và thằng Toàn đều chứng kiến hết. Chúng còn giả vờ đi đưa tang cho con Xuân nữa. Sau khi đám tang con Xuân dậy, anh em nó lại bàn kế hoạch đào trộm mộ con Xuân để lấy vàng. Mỗi bước diễn ra rất suôn sẻ, vì từ cái vụ mộ của lão Lý bị phát hiện, chẳng còn phát hiện ra ngôi mộ nào khác bị đào lên. Cho nên ông Tân cứ ra gác mộ một vòng thì quay vô lăn ra ngủ như chết. Anh em thằng Phúc đào mộ con Xuân lên, khi cải nắp quan tài ra, nhìn thấy con Xuân đang nằm đó như đang ngủ vậy, thì thằng Phúc nó tiếc thương thay. Anh em nó dơ vét hết vàng trên người con Xuân, không sót một chút nào. Đang định đẩy nắp quan tài thì không biết vì sao trong lòng của thằng Phúc bỗng nhiên nổi lên thú tính, máu dâm tà nổi lên. Nó không kìm được bản thân mình mà đưa tay bóp mạnh lên ngực của con Xuân. Cảm giác vẫn còn sự đàn hồi co giãn làm cho máu dâm tà trong người thằng Phúc càng tăng mạnh. Thằng Toàn quay lại thấy vậy, nó nói kẻ: kìa, anh làm gì vậy? Chị ấy chết rồi á, cô không để cho người ta yên sao? Thằng Phúc gạt đi lời nói của thằng Toàn. Nó nói: mày kệ tao, mày lên trên kia chờ tao chút, đừng có đứng ở đây. Nói không được anh nó, thằng Toàn bực dọc nhảy lên khỏi huyệt, rồi đi lại chỗ cái bụi rậm để ngồi. Còn thằng Phúc thì ở bên dưới, tóc cái áo liệm của con Xuân ra, làn da trắng ngần đã bắt đầu ngã sang màu tím tái, lộ dần ra. Rồi nó kéo cái áo lên tới cổ con Xuân, vạch cái áo yếm của nó ra. Bầu ngực săn chắc hiện lồ lộ trước mặt thằng Phúc. Thằng Phúc biến thái úp mặt vào đó mà cắn lấy cắn để. Bỗng nhiên từ đâu có một tiếng quạ quang quát kêu lên rồi im bặt. Thằng Phúc giật mình, nhưng nó mặc kệ. Máu dâm trong người của nó đang sục sôi. Nó kéo phăng cái quần con Xuân ra, không chờ được nữa. Nó tuột dội cái quần dạ hành của mình ra để mà hành sự. Cho đến khi phát tiết được hết cơn dục vọng cuộn sôi trong người thì nó mới thả con Xuân xuống. Thằng Phúc vừa định kéo quần lên thì bất thình lình từ đâu một cơn gió kéo ngang qua, thổi phà vào gáy thằng Phúc, làm cho nó rét run người. Bên tai còn có tiếng nói: "Nở đi." Thằng Phúc lắng tai nghe thì nhận ra đó chính là tiếng của con Xuân. Thằng Phúc sợ quá không kịp kéo quần cho con Xuân, không trả lại hiện trạng ban đầu cho cái xác. Nó ba chân bốn cẳng chạy lên khỏi miệng huyệt, định nói thằng Toàn lấp đất lại, nhưng miệng giống như bị ai đó bịt chặt vậy. Chân tay cũng đơ ra. Rồi bỗng dưng có một giọng nói vang lên: "Xuống âm tàu địa phủ làm bạn với em đi. Làm bậy với em rồi tính chạy hay sao?" Thằng Phúc không kêu lên được. Chân tay của nó bị kéo căng cứng ra, không còn cựa quậy được nữa. Cho bên tai của nó có tiếng đầy nghiến giận dữ: "Thứ đàn ông dơ bẩn, lúc mày hiếp cái xác của tao mày mạnh mẽ lắm mà, sao bây giờ như một con chuột chết vậy?" Rồi tiếng răng rắc vang lên, hai tay của thằng Phúc bị giằng xoắn lại như hình một con ốc. Nó đau đớn nước mắt trào ra nhưng không hét lên được. Tiếp đó thì tới hai cái chân của nó chẳng biết bị một sức mạnh vô hình nào giằng gãy lìa hai chân, rồi xoắn cho nó nát hết cả xương ra. Những mảnh xương dở chọc trách cả da lòi ra bên ngoài. Thằng Phúc đau quá ngất đi, nhưng thân hình của nó vẫn lơ lửng giữa không trung. Rồi bỗng dưng cái cuốc của nó dùng để đào mộ tự động bay lên, rồi bổ mạnh xuống một cái. Giữa hai chân nó, một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Cái thứ cổ quý dơ bẩn của nó bị ai đó dùng cuốc bổ cho đứt ra, rồi nhét ngay vào trong miệng nó. Thằng Phúc đau quá ngất liệm đi. Không biết qua bao lâu, nó từ từ trong cơn đau tỉnh lại. Lần này cái cuốc lại bay lên, rồi bổ xuống một phát cắm giữa bụng thằng Phúc. Và cuối cùng nó chết không kịp dậy. Cái xác của thằng Phúc rơi bịch xuống đất, trông vô cùng kinh dị. Thằng Toàn thấy anh nó lâu quá chưa ra cho nên nóng ruột. Nó chạy lại chỗ cái huyệt thì phát hiện ra thằng Phúc đã chết. Cái hiện trạng quá là hãi hùng. Thằng Toàn hét lên: "Không, không, anh ơi!" Nó nhào vào ôm cái xác thằng Phúc mà la khóc. Lúc này lão Tân ở trong nhà khác đang ngủ ngon lạnh, nghe tiếng la của thằng Toàn thì vội cầm đèn chạy ra. Thằng Toàn thấy lão Tần chạy ra thì sợ quá bỏ chạy một mạch về nhà. Người làng được lão Tần báo động ra tới nơi. Cuối cùng thằng Toàn biết không trốn được, cho nên đã chạy ra bãi tha ma, cúi đầu nhận lỗi với mọi người. Nhưng rồi nó cũng bị quật cho một trận. Sau khi tịnh dưỡng xong xuôi, vào một đêm mưa gió, nó rời khỏi làng Nhật Lâm, mang theo bao nhiêu tủi nhục và đau thương mất mát. Không biết rồi đây cuộc đời của nó sẽ đi về đâu. Tất cả quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Báo Ứng Kẻ Tà Tâm của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Khi nghe truyện, nếu như cảm thấy yêu thích tác giả, mọi người đừng quên truy cập và theo dõi trang Facebook của Nguyễn Thanh Hùng, Huy đã dán link trong phần mô tả. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.